Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 563, đầm nước ở trong chỗ sâu. Gocchuyenaudio.com. Vừa mới cái kia nhất kiếm tông Triệu Tranh, chỉ sợ không có như vậy đơn giản. Bộ luyện sư cùng Lâm Xuyên tiến về trước cái kia cổ quái đầm nước trên đường nhẹ giọng nói ra. Người khác có lẽ không phát hiện được cái gì, nhưng bộ luyện sư có tuyệt đối cảm giác, lại có thể ở một mức độ nào đó cảm thấy được một số không giống bình thường chỗ. Nàng không thể nói nguyên nhân, nhưng lại có thể rõ ràng thấy rõ đến, nói là trực giác cũng không thưởng thức không thể, nhưng loại này trực tiếp hiển nhiên so với người bình thường tin cậy rất nhiều. Cảm giác của ngươi không tệ, người này xác thực không đơn giản. Trước tại không có bất kỳ dự cảnh nào dưới tình huống trực tiếp ra tay. Thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư kín đáo, bất luận người đến là địch là bạn, hắn đều một bộ lý do thoái thác, địch nhân mà nói giết tự nhiên tốt nhất, không có cái gì dễ nói. Nếu là bằng hữu, giết cũng liền giết, thiếu một cá nhân kiếm một chén canh cũng không tệ, nhưng nếu như gặp phải chúng ta loại thực lực này cường đại minh hữu, giết không chết. Hắn cũng có đầy đủ lý do cùng chúng ta cứu vãn. Tựa như hắn phát hiện thân phận ta sau, trước tiên cung kính quỳ lại, Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, hắn đối với Triệu Tranh mở ám cùng tâm tư cũng có cảm thấy. Chỉ bất quá hắn chẳng muốn cùng loại người này dây dưa mà thôi. Không thể không nói, cái này Triệu Tranh xác thực thật sự có tài. Ít nhất hắn có thể làm cho chúng ta tạm thời không đối với hắn hạ sát thủ. Những loại người này kiếm hai lưỡi, ngươi cường đại, hắn liền phụ thuộc với ngươi. Vì ngươi sử dụng, ngươi suy yếu, hắn tuyệt đối không ngại cho ngươi cuối cùng nhất một đao. Lâm Xuyên tổng kết nói, kỳ thật ta cũng không ngại trực tiếp đem hắn diệt trừ. Tiết kiệm phiền toái, bộ luyện sư nói khẽ, bộ ngươi học xấu. Lâm Xuyên nhếch miệng lên, có chút kinh ngạc nhìn về phía bộ luyện sư, đi cùng với ngươi, muốn học tốt thật sự không dễ dàng. Bộ luyện sư nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Xuyên, khóe miệng cũng mang theo một vòng vui vẻ. Sinh ở cái này tàn khốc tu chân giới, người không có khả năng vĩnh viễn hồn nhiên xuống dưới. Bộ luyện sư tinh tường tự mình muốn là cái gì? Nàng có thể nhân từ, nhưng quyết không thể thánh mẫu. Lâm Xuyên nhếch miệng, ta cũng không phải rất xấu. Ít nhất ta vừa mới liền không có giết bọn hắn. Ít nhất để bọn hắn giúp chúng ta thủ vệ hạp cốc này. Cũng là lựa chọn tốt. Ta có phải hay không nên nói ngươi nhìn rõ mọi việc đâu này. Nhất kiếm tông người đến miệng hẻm núi liền bất động rồi. Thật là cái cả công lẫn thủ vị trí tốt đâu. Bộ luyện sư bình luận. Lâm Xuyên nghe được bộ luyện sư nói. Biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hiển nhiên đối với cái này khỏa tâm tư người sớm có biết trước. Triệu Tranh loại người này, với Lâm Xuyên mà nói thì ra là có chút giá trị lợi dụng mà thôi. Có lẽ hắn tự nhận là rất thông minh, hiểu rõ hết thảy, nhưng lại không bay ra khỏi Lâm Xuyên lòng bàn tay. Nếu mà bắt buộc, Lâm Xuyên đối với bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay. Hai người một đường bay nhanh. Thẳng đến đầm nước vị trí mà đi, cũng không lâu lắm, một mảnh màu xanh đậm đầm nước liền xuất hiện ở Lâm Xuyên trước mặt. Nói đây là đầm nước, mà không phải hồ nước, hoàn toàn là bởi vì nơi này đầm nước diện tích quá nhỏ. Phạm vi thì ra là hơn 10 mét mà thôi, chỉ có điều đầm nước hiện ra xanh đậm màu sắc, thậm chí ở trung tâm vị trí ẩn ẩn biến thành màu đen. Có thể thấy được trong đó bộ sâu đậm. Bộ luyện sư ánh mắt theo bên cạnh bờ đảo qua, thấy được không ít bị người ngắt lấy dược thảo dấu vết. Thô sơ giản lược tính được cần phải có không dưới 100 cây. Chỉ có điều đã bị người hễ quét là sạch, dương mắt nhìn lại, còn có thể tại đầm nước hơn 50 mét bên ngoài chứng kiến tươi tốt dược thảo. Nhưng là chỗ đó khí tức nguy hiểm lại cực kỳ dày đặc. Ẩn ẩn có thể thấy được một ít tỏa sáng hoa văn chạm chỗ. Hiển nhiên là tiên phủ trận pháp còn sót lại, ngược lại là không có gạt chúng ta. Lâm Xuyên nói khẽ, lưu ra cho hắn Ngọc Đồng cùng Triệu Tranh đưa cho Ngọc Đồng. Đều là chỉ hướng cái chỗ này, mà lại tại tới trước kia Lâm Xuyên dùng Byakugan đã kiểm tra. không có bẫy dập cùng tồn tại nguy hiểm. Hơn nữa Lâm Xuyên cũng đã xác nhận chỗ này đầm nước chính là mình muốn tìm đấy. Bởi vì trong đó nhàn nhà thánh linh lộ khí tức sẽ không làm bộ. Byakugan, kinh mạch nổi lên, Lâm Xuyên Byakugan đồng lực lần nữa bộc phát, bay thẳng đến đầm nước ở trong chỗ sâu nhìn lại. Nửa ngày sau ánh mắt hắn xung quanh nổi lên kinh mạch rút đi. Nhìn về phía bộ luyện sư bên kia, hắn giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, đang tại kiệt lực cảm giác cái gì. Thật lâu, lúc bộ luyện sư hai mắt mở ra thời điểm, Lâm Xuyên trước tiên mở miệng, đầm nước rất sâu, bằng vào ta Byakugan 3 cây số cực hạn nhìn không thấy đáy. Chỉ có thể nhìn thấy vô số biến thành màu đen đầm nước. Người bên kia thế nào? Bộ luyện sư có chút chần chờ. Cao mày trầm ngâm, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ. Cảm giác của ta cũng không có phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Có thể cảm giác được đầm dưới có nhàn nhạt nguy hiểm. Nhưng càng nhiều hơn là cổ quái. Nếu như muốn điều tra đến tột cùng, đoán chừng chúng ta nhất định phải xuống dưới một lần mới được rồi. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Hắn cũng hiểu được cần phải xuống đến trong đầm nước xem xét một phen. Nơi này đầm nước mặc dù có thánh linh lộ khí tức, nhưng lại cực kỳ mỏng. Đối với xung quanh sinh trưởng dược thảo có trợ giúp, nhưng là muốn đối với ngộ đạo cổ thụ có tác dụng lại là còn thiếu rất nhiều đấy. Ta xuống dưới, ngươi ở nơi này chờ ta. Lâm Xuyên nói ra, chuẩn bị tự mình xuống dưới nhìn một chút. Cùng một chỗ đi, Akatsuki quy định thế nhưng mà hai người cùng một chỗ hành động. Bộ luyện sư nói nhỏ, hơn nữa cảm giác của ta phạm vi so người Byakugan phạm vi tầm nhìn lớn. Đến lúc đó hai chúng ta lẫn nhau bổ, có thể mau chóng tìm ra nơi này bí mật. Tê duyện của tui.vn Lâm Xuyên trầm ngâm một lát. Đáp ứng xuống, chuẩn bị một lát sau hai người cùng một chỗ nhảy vào trong nước. Bịch, bịch, đầm nước tóe lên hai vòng rung động, chậm rãi nhộn nhạo lên, nhưng lại rất nhanh vắng lặng, biến mất không thấy gì nữa. Mà tiến vào trong đó Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư cũng đã không có bóng dáng. Màu tử kim tiên thuật chakra bao vây lấy Lâm Xuyên thân thể. Mà đổi thành một bên bộ luyện sư trên thân tắc thì nhộn nhạo màu lam nhạt thủy linh lực. Hai người nương tựa theo tu vi cường đại. Một đường thẳng đến dưới nước mà đi, theo lặn xuống xâm nhập, bốn phía đã là đen kịt một màu, chứng kiến không bất kỳ ánh sáng gì. Giờ phút này bọn hắn có thể bằng vào tựu là bộ luyện sư cảm giác cùng Lâm Xuyên Byakugan rồi. Nếu nam đầu ở chỗ này thì tốt rồi, có thể làm ánh nến dùng. Bộ luyện sư nhẹ giọng truyền âm nói, Lâm Xuyên im lặng. Không rõ ràng lắm Lăng Hoàng nếu như biết rõ bộ luyện sư đem hắn cho rằng là bóng đèn dùng sẽ có cái gì cảm tưởng. Bất quá nghĩ lại một suy tư, tình cảnh này, nếu là Lăng Hoàng thật sự tại, vẫn thật là thứ sâu sắc bóng đèn. 3 cây số chiều sâu đảo mắt liền qua rồi, nhưng mà Lâm Xuyên Byakugan chứng kiến như trước là một mảnh sâu không thấy đáy đầm nước. Bất quá nhường Lâm Xuyên kinh ngạc chính là, theo lặn xuống xâm nhập, cái đầm nước này như trước là hơn 10 mét vuông, không có mở rộng xu thế, quả thực có chút cổ quái. Nơi đây không ánh sáng, người Byakugan có thể chứng kiến cái gì? Bộ luyện sư đột nhiên có chút tò mò mà hỏi, Byakugan đồng lực không chỉ là chứng kiến mắt thường có thể nhìn thấy đồ vật. Mặc dù tại đây không có quang minh, ta cũng có thể chứng kiến tất cả mọi thứ. Chỉ là sẽ biến thành trắng đen, không có sắc thái mà thôi. Lâm Xuyên giải thích nói. Rất nhanh, 10 cây số đã qua. Trong đầm nước áp lực cường đại đã để hai người tiêu hao rất nhiều linh lực. Đang tại hai người cân nhắc muốn hay không trước tiên lui đi ra ngoài lúc. Lâm Xuyên Byakugan khẽ động, lôi kéo bộ luyện sư cấp tốc hướng đáy đầm chìm. Byakugan trong tầm mắt, 13 km tả hữu địa phương. Xuất hiện một cái cổ quái ngang huyệt động, hơn nữa trong đó, có người, cách trương,